Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 55. Úp đang ở nhà bên trong hưởng thụ niềm vui gia đình Kim Tiger. Đột nhiên nhận được Phi Lần điện thoại. Phi Lần để hắn tranh thủ thời gian mở tivi, nhìn xem giải trí Sport 2. Kim Tiger mở tivi, đem trong tay điều khiển từ xa hoán đổi đến rồi giải trí Sport 2. Khi hắn nhìn thấy màn hình tivi thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lại là hắn, hiện tại tiến hành là một cái nói chuyện loại tiết mục. Diễn truyền bá trong sảnh ngồi lấy hai cái người, một nam một nữ, vị nữ tử kia xem xét chính là người chủ trì. Thông qua phía dưới phụ đề nhắc nhở, Kim Tiger biết rõ nàng gọi Tammy. Mặc dù Kim Tiger rất ít nhìn này chủng loại hình tiết mục giải trí, nhưng là Tammy tên hắn nhưng là phi thường biết được. Nàng không chỉ có là giải trí Sport 2 đương gia hoa đán, càng là bóng đá vòng tròn bên trong có tên đóa hoa giao tiếp. Hiện tại Tammy ngồi tại phòng studio một cái trên ghế chân cao, siêu ngắn dưới váy lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, giày cao gót 10 phần để người chú ý. Nàng trên người mặc một kiện mát lạch áo ngắn, tinh tế vòng eo theo thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng lắc lư. Trước ngực hơi lộ ra xuân quang, làm cho tâm thần người dập dờn. Lại nhìn trên mặt của nàng, tốt một trương yêu diễm vũ mị gương mặt, ánh mắt cao ngất mũi, khêu gợi bờ môi, màu vàng đầu tóc, thật là một cái khêu gợi vưu vật. Kim Tiger trong lòng cảm thán, dạng này một cái mỹ nhân xuất hiện tại trên màn hình tivi, coi như nàng lời gì đều không nói, chỉ là ngồi ở một bên, tin tưởng đều sẽ có không ít nam tính người xem tiếp tục quan tâm này cái tiết mục. Mặc dù Tammy 10 phần yêu diễm, nhưng là làm hắn cảm thấy có chút giật mình lại là bên cạnh tên kia nam tử. Chỉ gặp tên kia nam tử vóc người trung đẳng, thế nhưng là 10 phần gầy yếu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, sau bên cạnh thon thả Tammy đều béo không có bao nhiêu. Tên nam tử này từ trên mặt không có sợi râu, gầy gò gương mặt, liên tục chuyển động ánh mắt, để cho người ta cảm thấy hắn tâm cơ rất sâu, là cái làm việc giảo hoạt. Bởi vì cái gọi là gặp kỳ biểu chi kỳ bên trong, gặp bề ngoài chi kỳ bên trong. Mặc dù Kim Tiger không biết tên nam tử này tử, nhưng là hắn nhìn thấy phía dưới màn hình nhắc nhở tên, mới không tự chủ được sửng sốt một chút. Sun Newspaper phóng viên: Úp, trong khoảng thời gian này Kim Tiger đối với danh tự này quả thực là quá quen thuộc. Từ chính mình tiếp nhận MU chủ soái ngày đó trở đi, úp, cái tên này vẫn quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Kim Tiger mỗi một động tác, úp, đều có thể tìm tới nghi vấn, phê bình thậm chí là chửi bới lý do của hắn. Sau đó tại Sun Newspaper thể dục chuyên mục công kích thậm tệ Kim Tiger. Mặc dù Kim Tiger cho tới bây giờ đều không đem những lời này để ở trong lòng, nhưng là thời gian lâu dài, hắn vậy lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng sĩ khí. Kim Tiger nhìn 2 phút đồng hồ TV tiết mục, hắn không khỏi cười rồi. Gia hỏa này có phải hay không cảm thấy viết văn chưa đủ nghiền, lại đi đài truyền hình phát ngôn bừa bãi rồi. Lúc này, trong TV Tammy chính tại hỏi Úp. Úp, hiên sinh, người đối MU mùa giải mới tiền cảnh 10 phần đáng lo sao? Úp khoát tay áo, không phải 10 phần đáng lo, là căn bản không coi trọng. Vì cái gì? Tammy trợn to mắt nhìn Úp, kiều diễm vưu vật lộ ra rồi một tia ngốc manh biểu lộ. Không biết rõ trước máy truyền hình lại sẽ có bao nhiêu nam tính người xem bị điện giật đến. Úp lúc này lộ ra rồi một bộ tự tin biểu lộ, kỹ càng giải thích nói, cái này trận đấu mùa giải MU đội hình già hóa nghiêm trọng. Phòng thủ hậu phương trên 35 tuổi Ferdinand, 31 tuổi Vidic, giữa trận có 39 tuổi Giggs, 31 tuổi Carrick, tự liền trước trận đấu mùa giải Premier League giày vàng Van Persie cũng đều 30 tuổi. Còn lại phía dưới mấy người trẻ tuổi lại có cái nào có thể bốc lên đòn rông? Nôn nôn nóng nóng Smalling, công mạnh thủ yếu Rafael, chỉ biết lừa bóng Anderson, không hòa vào thể hệ Shinji Kagawa, MU trước trận đấu mùa giải có thể đoạt giải quán quân. Tất cả đều là dựa vào Ferguson tước sĩ cường đại tinh thần lực. Nhưng là năm nay tước sĩ về hưu, cái kia mới ra đời Kim Tiger, là tuyệt đối đánh không ra thành tích tốt. Tammy nói một câu, thế nhưng là Kim Tiger tiên sinh chiến tích cũng không tệ lắm à. Thi đấu vòng tròn hai vòng đi qua, một thắng một hòa, cái thành tích này nói còn nghe được à. Thắng đội yếu Swansea, bình rồi sẽ không tiến công Mourinho. Cái này loại chiến tích nhưng không thể nào nói nổi. Úp bĩu môi một cái, nếu như hắn muốn chứng minh chính mình, vậy liền tiếp lấy thắng được mấy trận có phân lượng tranh tài rồi nói sau. Nói thí dụ như trận tiếp theo đối Liverpool thi đấu vòng tròn. Tammy nghe xong lời này, lập tức tò mò hỏi, úp hiên sinh. Ta biết rõ ngươi tại gần nhất đồng thời chuyên mục bên trong. Chuyên môn viết rồi Kim Tiger, xong giết Liverpool, một phần văn chương. Úp vội vàng giải thích, ta đối thượng đế thề, ngày đó văn chương tuyệt đối là thật, không phải ta bịa đặt đi ra. Nói ra lời này, diễn truyền bá sảnh dưới đài người xem cười vang, bọn họ đều biết rõ. Úp bị đặt bát quái thế nhưng là nhất tuyệt a. Úp nói tiếp, cái này tin tức là phía trước mấy ngày FA tổ chức tiệc rượu trên. Ta nghe được Kim Tiger chính miệng đối Roger nói, cái này trận đấu mùa giải Premier League, MU sẽ xong giết Liverpool. Nếu như không có làm được lời nói, hắn liền từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Lúc ấy cái kia lời thề son sắt biểu lộ, ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tammy hỏi tiếp hắn, vậy ngươi cảm thấy Kim Tiger tiên sinh sẽ thắng sao? Úp nghe lời này, trên mặt lộ ra rồi nụ cười giễu cợt. Tại trận đấu mùa giải sơ liền hào ngôn xong giết Liverpool. Liền xem như Ferguson tước sĩ dạy học thời kỳ, hắn vậy không có nói qua cuồng vọng như vậy khoác lác. Hơn nữa lấy MU hiện tại đội hình, có thể tại Roger khống chế bóng chiến thuật trước mặt ít mất bóng thế là tốt rồi rồi. Cho nên ta cho rằng, Kim Tiger thua không nghi ngờ. Ồ, ngươi khẳng định như vậy sao? Tammy lại dùng ra rồi ngốc manh giết. Liền Úp đều cảm thấy bị điện giật đến rồi. Lúc này Úp có thể là hóc môn tuế phát rồi. Thanh âm hắn đột nhiên lớn một chút. Chúng ta Sun Newspaper chủ biên Brett tiên sinh an vị tại dưới đài. Tại ta đến trên tiết mục trước đó, Brett tiên sinh an bài cho ta một việc. Hai người chúng ta nhất trí cho rằng Kim Tiger lần này đánh cược tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên chúng ta muốn hướng Kim Tiger tiên sinh mua sắm lần này đánh cược nhảy sông độc nhất vô nhị. Tình hình thực tế trực tiếp quyền. Ha ha ha ha. Diễn truyền bá trong sảnh tất cả người xem đều cười vang. Úp cảm thấy 10 phần đắc ý. Hắn ngóc lên đầu đến. Nói tiếp đi, nếu có Kim Tiger tiên sinh số điện thoại mã, ta thậm chí không ngại hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn trao đổi chuyện này. Ở đây người xem lại là tiếng cười liên tục. Lúc này Tammy dừng lại một chút. Nàng cúi xuống đầu, nhẹ nhàng mà bưng bít lấy tai phải. Nàng tai phải mặt trong để đó một cái vô tuyến tai nghe, là để cho tiện đạo diễn tổ theo nàng câu thông. Ngay tại Úp vừa rồi lúc nói chuyện, Tammy nhận được đạo diễn nhắc nhở. Tammy, ngươi nói cho Úp, chúng ta trên tay liền có Kim Tiger số điện thoại mã. Úp hiện tại liền có thể cho Kim Tiger gọi điện thoại. Tammy nghe được rồi câu nói này, nàng cười rồi. Nàng biết mình cái này đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem lại đều sẽ đề cao rất nhiều. Nàng nâng lên rồi đầu, cười híp mắt nhìn lấy Úp. Úp, hiên sinh, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi.